Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 91, thần thức nhược điểm. Thời gian chậm chạp trôi, tu sĩ Nguyên Anh mập mạp này vẫn không chịu đi, sau khi cảm thấy đã đủ thời gian liền âm lãnh mở miệng, cũng không phải là chúng ta không tin mà là sợ các ngươi có việc đột xuất phải rời khỏi toàn tiên môn, cho nên các ngươi phải để lại một sợi thần thức, đợi đến lúc bắt đầu tỉ thí sẽ trả lại cho các ngươi. Trong lòng Kim Phi Giao phát lạnh, muốn thần thức ư, tuy chỉ là một chút nhưng nằm trong tay tu sĩ Nguyên Anh cũng đủ để làm bọn họ trọng thương trong phạm vi hơn ngàn dặm. Các tu sĩ trúc cơ đều trầm mặc, không có ai nguyện ý giao thần thức của mình cho một gã tu sĩ Nguyên Anh, nhưng đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh cường đại, bọn họ cũng không dám trực tiếp phản kháng, chủ đường trở nên yên tĩnh như tử địa. Thấy đám tu sĩ trúc cơ này không tỏ thái độ, lão mập mạp rũ mắt xuống, chậm rãi nói, cũng đừng trách ta bất cận nhân tình, hiện tại có hai con đường có thể đi, một là lưu lại thần thức, một tháng sau thành thật theo ta đi, hơn nửa phần địa giới mới thu được có thể phân ra một bộ phận cho các ngươi làm động phủ, còn một con đường khác cũng rất đơn giản, các ngươi không cần tham gia tỉ thí địa giới nhưng phải để nguyên thần lại. Để nguyên thần lại, đây không phải là trực tiếp đòi mạng sao? Kim Phi Giao nhíu mày, sao toàn ti môn lại bá đạo như vậy, không đi liền giết. Nàng ở Hoàng Kim Đảo đã vài năm nhưng so với những tu sĩ đã ở đây vài chục năm, gần trăm năm mà nói thì chỉ xem như người mới. Nàng lặng lẽ nhìn sang các tu sĩ trúc cơ đã ở đây lâu năm, nếu bọn họ không có thái độ gì tức là toàn tiên môn chỉ dọa người chứ không dám thật sự giết hại nhiều tu sĩ như vậy. Nhưng kết quả lại làm Kim Phi Giao thất vọng, tất cả đám tu sĩ trúc cơ lão thành đều tái mét mặt mày, mày nhíu chặt, hơn nửa trán còn toát mồ hôi, bộ dáng này rõ ràng là trước đây đã từng trải qua việc tương tự thế này. Tim nàng rơi xuống vực thẳm, xem ra hôm nay bắt buộc phải để thần thức lại rồi. Kim Phi Giao dù có tự tin cũng không dám tin tưởng bản thân có thể chạy thoát dưới tay tu sĩ Nguyên Anh, loại suy nghĩ này chính là hoang tưởng. Hơn nữa còn chưa nói tới phía sau tu sĩ Nguyên Anh còn đứng 10 vị trưởng lão kết đan của toàn tiên môn đều đang nhìn chằm chằm bọn hắn như hổ rình mồi. Lữ Nương Nương cũng ở trong đó, nàng đang cụp mắt xuống, không biết suy nghĩ điều gì. Kể cả đầu óc có vấn đề thì Kim Phi Giao cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đi cầu vị sư phụ trên danh nghĩa mà mình mới gặp hai lần này. Các tu sĩ trúc cơ khác cũng đều là đệ tử danh nghĩa của những vị kết đan kia, mà những người có tu vi cao hơn nàng cũng không có ai đưa một ánh mắt cầu xin giúp đỡ về những vị sư phụ đó. Đợi đi, đợi người thứ nhất đi ra xem là trốn hay là lưu lại thần thức. Trực tiếp đào tẩu sẽ máu tươi đương trường, để lại thần thức thì còn có khả năng sống sót, kể cả thần thức bị khống chế, chỉ cần chạy nhanh và đủ xa thì cũng bảo trụ được tính mạng. Cảm giác bị người uy hiếp thật khó chịu, Kim Phi Giao nhắm mắt. Nỗ lực làm cho tâm tình trở nên bình thản một chút, đúng lúc này, trong đám người có người bắt đầu hành động. Một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đi ra, thần thái lạnh nhạt, tự hồ chuyện này không có can hệ gì tới hắn. Hắn đi lên phía trước, chắp tay với tu sĩ Nguyên Anh mập mạp, nói, tiền bối, ta nguyện ý tham gia tỉ thí địa giới. Tốt, rút một sợi thần thức của ngươi ra đặt vào trong cái cờ này, sau đó có thể quay về chuẩn bị. Lão nhân béo khẽ gật đầu. Một tu sĩ kết đan xa lạ phía sau hắn liền đi ra, trong tay cầm một cây cờ bạch phong vây thần. Tu sĩ trúc cơ kia không chút do dự, lưu loát phân ra một tia thần thức vào trong bạch phong vây thần kỳ, rồi chắp tay rời đi. Nhìn hắn cứ thế đi rồi, Kim Phi Giao đột nhiên cảm giác không khí trong chủ đường vốn đang đè nén bỗng chốc lơi lỏng, xem ra mọi người đều giống nhau, đều đang chờ có người đứng ra phá vỡ không khí cứng đờ và do dự này. Có người mở đầu, nhóm tu sĩ trúc cơ cứ thế một người tiếp một người đi lên phía trước. Phân ra thần thức đặt vào trong bạch phong vây thần kỳ. Kim Phi Giao cũng đi theo mọi người, không nhanh không chậm bỏ thần thức vào đó. Thần thức vừa vào trong cờ liền giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn mất liên hệ với bản thân. Giao thần thức ra rồi, Kim Phi Giao thuận lợi ra khỏi chủ đường, quay đầu lại nhìn những kim điện huy hoàng kia, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Con đường tu tiên khắp nơi là nguy hiểm, sau này sẽ không nhập bất kỳ môn phái nào nữa, là một tán tu tự do tự tại tiêu dao. Trở lại động phủ, Kim Phi Giao bắt đầu suy nghĩ. Còn một tháng nữa mới phải đi, nàng có nên tới Ám Hà xem xét một chuyến không, nói không chừng có thể kiếm được vài pháp bảo, tăng cường thực lực của mình. Nhưng vừa nghĩ đến độ dài của Ám Hà trên bản đồ, còn cả thần thức đang bị nhốt trong bạch phong vây thần kỳ, nàng lại do dự. Nếu bọn người kia cho rằng nàng chạy trốn, thi pháp lên thần thức của nàng thì nàng sẽ bị vây trong Ám Hà, chết đuối thì phải làm sao? Hơn nữa, thành thị mà Ám Hà thông tới kia chắc chắn có rất nhiều thứ tốt, nếu bị người ta theo thần thức đuổi tới, cướp hết thứ tốt thì đúng là lỗ vốn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng vẫn quyết định chờ đến khi kết thúc địa giới tỉ thí, lấy lại thần thức sẽ rời khỏi toàn tiên môn, sau đó sẽ đi tầm bảo bên trong ám hà. Đã xác định kết thúc lần địa giới tỷ thí này sẽ rời khỏi toàn tiên môn, vậy thì toàn bộ các thứ trong động phủ phải mang đi theo. Nghĩ vậy nàng lại đắc ý, may mà nàng không bắt chước những tu sĩ trúc cơ khác thuê đất của Kim Điện để trồng linh thảo, nếu không thì việc nàng đào hết linh thảo mang đi sẽ làm cho người người đều biết nàng không tính trở lại. Thu thập đồ đạc rất nhanh chóng, hiện tại trong cảnh thiên huyễn bồn đã không còn kiến giáp tinh, tất cả các thứ trong động phủ có thể ném hết vào đó, đúng là một cái túi trữ vật siêu to. Trải qua chuyện này, Kim Phi Giao vốn vẫn định nuôi kiến giáp tinh nhưng bằng vào một mình mập mạp thì căn bản không thể thải đủ ngũ cốc luân hồi sa cho kiến giáp tinh. Tuy đại nữ cũng có thân thể to lớn như mập mạp nhưng lại không có biến hóa như mập mạp, thực chất vẫn là một con ếch bàn vân bình thường, không thải ra được loại cát này. Thế nên nàng chuẩn bị sau này chỉ nuôi một con, sẽ cung cấp linh đan cho nó, để nó tiến giai. Kim Phi Giao muốn thử xem sau khi nó tiến giai thì có thể tiến từ việc kéo linh thạch hạ phẩm thành linh thạch trung phẩm hay không, sau đó sẽ là linh thạch thượng phẩm, cuối cùng là hướng tới linh thạch cực phẩm. Một khối linh thạch trung phẩm có thể so với gần 2.000 khối linh thạch hạ phẩm, hơn nữa còn là vô giá, chỉ có ngốc tử mới đem linh thạch trung phẩm đổi lấy linh thạch hạ phẩm. Nếu cùng với sự tiến hóa của kiến giáp tinh mà có thể kéo ra được linh thạch cực phẩm thì đúng là phát lớn. Ý tưởng đúng là tốt, nhưng cũng chỉ là nghĩ, nàng cảm thấy đây là một con đường lâu dài và gian khổ. Mập mạp, cả đại nữ nữa, mau thu dọn mấy thứ kia, chúng ta phải chuyển nhà, trong một thời gian dài sẽ không có chỗ ở. Đúng rồi, ta tới Thành Lạc Tiên một chuyến, mua những vật phẩm cần thiết. Đại nữ, ta đã thanh lý tất cả kiến trong cảnh thiên huyễn bồn, ngươi hãy đưa Niệm Khê vào trong đó ở. Ta sẽ chuẩn bị đồ đạc và thức ăn, nếu chưa an cư thì tạm thời không cho các ngươi đi ra. Kim Phi Giao tính một hồi, vẫn cảm thấy để Niệm Khê ở trong cảnh thiên huyễn bồn là tốt nhất, vừa có bộ dáng yêu nghiệt lại không thể tự bảo vệ mình, để ở bên ngoài thuần túy là mua thêm phiền toái. Nghe thấy đống kiến giáp tinh phô thiên cái địa đã không còn, đại nữ cũng không còn sợ hãi nữa, chỉ là thời gian dài không nhìn thấy mập mạp, nó có chút thương cảm. Thấy mập mạp đang vừa ăn vừa dại ra nhìn Kim Phi Giao. Nó đi tới bên cạnh mập mạp, vươn chân trước chạm vào mập mạp. Con mắt mập mạp hạ xuống nhìn nó, nhìn thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nhét cục xương đang cầm trong tay cho nó, sau đó liền lay người một cái tránh ra. Đại nữ nhìn chằm chằm cục xương trong tay, rất khó hiểu, linh trí của nó thực sự là quá thấp so với mập mạp. Nghĩ mãi vẫn không hiểu mập mạp có ý gì, cuối cùng chỉ có thể ném miếng xương vào miệng nhai luôn. Đồ ăn, cả nước nữa. Tuy là tiểu lâu đã bị nghiêng nhưng bỏ phần phía dưới đã bị hỏng thì tầng trên vẫn còn dùng được. Nhất định phải chuẩn bị thật đầy đủ, nếu tỷ tỷ bé bỏng kia khó chịu quá mà khóc nháo đòi ra ngoài thì phiền toái. Đi trên đường cái ở Thành Lạc Tiên, Kim Phi Giao luôn miệng điểm lại những thứ cần chuẩn bị. Phía sau nàng là mập mạp đã khôi phục lại thân hình cao to, đặt Niệm Khê lên vai, bên cạnh là đại nữ ngốc nghếch. Hai mắt Niệm Khê tìm kiếm Hoa Khê trong đám người, miệng khẽ gọi, Khê Nhi. Khê Nhi. Mấy năm qua nàng vẫn ở trong động phủ, chưa từng được đến thành thị nhưng lại không tỏ ra chút hứng thú nào. Đúng là không chịu nổi, rốt cuộc ngươi bị Hoa Khê hạ chú gì vậy, ngoài hai chữ Khê Nhi ra thì không biết nói gì khác. Đến cùng là thích hắn đến mức nào chứ, thật sự khiến người ta cảm thấy khủng bố. Kim Phi Giao lắc đầu, không để ý tới Niệm Khê si dại dại nữa, bước vào một cửa hàng pháp bảo. Lần trước nàng là một pháp khí hình cái giếng chuyên dùng chứa nước để đại nữ tưới cho linh thảo, hiện tại không còn linh thảo nữa nhưng giếng thì vẫn còn, đổ đầy nước vào là đủ cho đại nữ và Niệm Khê ăn uống, tắm rửa mấy tháng. Hiện tại nàng muốn tìm xem có pháp khí trữ vật nào không, không phải là giống như túi trữ vật mà giống như kiểu cái giếng, để cho đại nữ cất giữ đồ ăn. Do túi trữ vật rất tiện lợi nên pháp khí trữ vật cồng kềnh kiểu này không nhiều, tìm nửa ngày mới tìm được một cái chậu châu báu trông rất tục khí. Chậu châu báu là cách nói trong thế tục, kỳ thực chính là một đại đỉnh bề ngoài dị thường hoa lệ, dùng để giữ đồ ăn thì không thích hợp lắm. Nhưng nếu muốn tìm pháp khí dạng thùng gỗ trong thời gian ngắn thì không được, loại chậu châu báu này vẫn thường được các gia tộc tu tiên dùng để chứa pháp khí, linh phù hoặc tài liệu, đặt ở nơi dễ nhìn. Thấy cái chậu này còn có công dụng giữ tươi, Kim Phi Giao mua lấy, sau đó bắt đầu chọn mua đồ dùng hàng ngày. Để chuẩn bị cho cuộc sống lưu lạc sau này, trên phương diện đồ ăn nàng rất hào phóng. Dọc đường đi gặp cái gì mua cái đó, chỉ cần là đồ ăn được là được, nàng tạm thời để vào túi trữ vật. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 92, không cho ngồi thuyền. Ông chủ, chẳng lẽ chỗ ngươi không có được một bộ giáp vừa người sao? Ngươi xem,

con ếch này của ngươi là linh thú gì vậy? Phạt nhìn giống như rất nghe lời, mà dường như ta chưa thấy bao giờ. Nó ư? Cũng không phải là linh thú trân quý gì, chỉ là một yêu thú phổ thông thôi, rất dễ tìm. Kim Phi Giao khách khí cười cười. Vậy sao? Rốt cục là yêu thú gì? Kim Phi Giao đang định nói là ếch bàn vân, nhưng đưa mắt đánh giá lại mập mạp thì thấy ngoài vân văn ra, nó đã hoàn toàn khác ếch bàn vân bình thường. Để đỡ phải phiền toái, nghĩ nghĩ, nàng nói, nó là thái tử thú, là linh thú ta mua được ở một cái quán ven đường, lúc quay về thành Lạc Tiên ngươi thử tìm xem, hẳn là không khó tìm đâu. Thái tử thú. Tên này nghe thật lạ. Ức Chi tò mò đánh giá mập mạp, mà mập mạp nghe thấy Kim Phi Giao bảo nó là thái tử thú thì đột nhiên hết cằm, bạnh vai, ưỡn ngực lên, làm ra bộ dáng khí phách mười phần. Lạ. Đương nhiên là lạ, loại thái tử ếch biết hưởng thụ cuộc sống này chỉ người nuôi mới biết được. Kim Phi Giao hắc hắc cười vài tiếng, trong lòng thầm oán. Kim Phi Giao chỉ nói lung tung, Ức Chi lại tin, vỗ tay một cái, cao hứng nói, ta đi tìm sư phụ, nhờ nàng tìm cho ta một con thái tử thú. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của nó ta thực thích, thật là thú vị. Ngươi chậm rãi tìm, chắc chắn có thể tìm được. Lúc trước ta dùng một quả trứng phi thiên miêu để đổi, ngươi cũng đừng để bị đắc, giá này là được rồi. Kim Phi Giao có thiện ý nhắc nhở. Cảm ơn. Ức Chi nói xong liền chạy vào trong tiểu lâu trên thuyền. Ộp. Ức Chi đi rồi, mập mạp đăm chiêu rồi kêu một tiếng. Bất mãn cái gì? Ta thấy ngươi rất thích cái tên thái tử thú nha. Nhìn ngươi ưỡn ngực, hết cầm xem, thật oai vệ. Kim Phi Giao quay đầu nhìn mập mạp, cười ha ha. Mập mạp nghe xong lời của nàng cũng không phản bác, nhưng cổ vương khí cao ngạo càng thêm rõ ràng. Nó đã nhận định mình là thái tử thú, vậy thì phải có khí chất thích hợp phối hợp, quyết định về sau phải sống cuộc sống của thái tử. Nhìn ngươi thế này, cũng chẳng biết thái tử là cái gì đi. Kim Phi Giao quay đầu lại, cười nhạo nó. Mập mạp không để ý tới nàng, ngồi phẫn phơ trên thảm như trước, hai con mắt ngày thường luôn trợn lên lúc này lại hơi cụp xuống, giống như không coi ai ra gì, hết thảy đều là mây bay. Bay một đường hẳn nửa tháng, không ngờ lại xa như vậy, tốc độ phi thiên thuyền không nhanh khiến cho đám tu sĩ ngự khí phi hành phía sau không dễ chịu chút nào. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu dùng bổ linh đan, sau khi thương lượng với toàn tiên môn, bọn họ mới đồng ý để nhưng tu sĩ đã tiêu hao hết linh lực được lên thuyền khôi phục. Nhưng một lần tối đa chỉ được hai người. Hô! Kim Phi Giao thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn phương xa, không biết còn bao lâu mới tới đích. Duỗi cánh tay cầm đũa, nàng gấp một miếng thịt lên, thôi thổi rồi đút vào miệng, vừa ăn vừa nói thầm, tay nghề của đại nữ ngày càng tốt, đồ ăn nấu thật là ngon. Ta nói này mập mạp, ngươi mau mau cưới đại nữ đi, tay nghề tốt như vậy nếu để con ếch khác cướp mất thì ngươi sẽ phải hối hận đấy. Ộp ộp! Mập mạp không hề để ý nhắc nhở Kim Phi Giao, ếch bàn vân trên đời này cơ bản không có ai được như nó. Trên phi thảm, một con ếch siêu bự và một thiếu nữ thanh tú ngồi quay vào một cái bát tô đặt trên lò đá, ăn đồ ăn trong đó. Đây là những đồ ăn Kim Phi Giao mua trước đó, để trong chậu châu báu đã nhiều ngày, mấy hôm nay đại nữ phát hiện có không ít đồ ăn bị biến vị, liền chạy ra thương lượng với Kim Phi Giao xem có nên ăn hết luôn không. Ăn hết cũng không có vấn đề gì, chỉ là quá nhiều thứ, rất hỗn độn. Kim Phi Giao liền đề nghị nấu tất cả với nhau. Dọc đường đi, nàng tiêu hao linh lực để sử dụng phi thảm, nếu không dùng đan dược thì phải ăn uống để bổ sung linh lực. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng và các tu sĩ khác, bọn họ phải dựa vào việc hút linh khí trong thiên địa hoặc ăn linh đan, hoặc trực tiếp hơn là hấp thu linh lực trong linh thạch để bổ sung cho cơ thể, mà Kim Phi Giao bởi vì tu luyện thiên địa tịch diệt quyết cho nên có thể trực tiếp hấp thu linh lực trong đồ ăn. Niệm Khê có hình dạng rất giống người. Mà người lại không thể tiến vào trong túi linh thú, nếu đưa Niệm Khê ra thì sẽ dễ dàng khiến người ta hoài nghi thân phận của nàng. Linh thú giống người là một chuyện phi thường hiếm lạ, có khả năng sẽ bị những lão yêu quái kia tịch thu mất. Bị người ta hoài nghi thân phận Niệm Khê vẫn còn tốt, còn nếu có người nhận ra Kim Phi Giao có giới tử cảnh vực nên mới có thể làm cho nhân loại ra vào thì chỉ sợ nàng sẽ bị loạn đao chém chết đương trường. Nhưng nếu để một mình Niệm Khê lại trong cảnh thiên huyễn bồn thì cũng quá đáng thương. Thế nên đại nữ cũng bị bắt ở trong đó ăn cùng với nàng. Còn cái nồi này là sau khi đại nữ nấu xong thì Kim Phi Giao giả vờ lấy trong túi trữ vật ra. Nhìn một người một ếch hết ăn thịt lại uống rượu, thảm lại to nên Kim Phi Giao ăn no xong còn có thể thoải mái nằm, khiến cho tu sĩ đang ngự khí chung quanh phải đỏ mắt. Bọn họ âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải là một pháp bảo phi hành rộng rãi, không cần cái thứ chỉ đặt được hai chân thế này. Những người này vốn đã ít cốc, có một số người còn đã vài thập niên chưa ăn đồ ăn, thuần túy là vì tiết kiệm thời gian, đỡ phiền toái, nhưng bị Kim Phi Giao bên cạnh sớm tối ăn ăn uống uống cũng khiến cơn thèm ăn của họ nổi lên. Hơn nữa, một người một thú này đúng là quỷ chết đói đầu thai mà, nói hai nàng là hai con heo cũng không ngoan, bất kể thứ gì cũng ăn được ngon lành. Ngay cả Ức Chi lúc rảnh rỗi cũng chạy đến mạn thuyền, lăng lăng nhìn Kim Phi Giao, tay cầm chặt ít cốc đan, không rõ vì sao Kim Phi Giao có thể ăn những thứ bình thường kia một cách ngon lành như vậy. Ăn uống no đủ, Kim Phi Giao xỉa răng, lười biếng ngã người trên thảm, thoải mái hứng gió. Nàng đưa mắt nhìn ra phía trước, đột nhiên nhìn thấy một mảng hoang mạc không cùng xuất hiện, gió thổi tới cũng bắt đầu nóng rực. Còn phải bay qua sa mạc. Trên người đã bắt đầu có mùi rồi mà còn phải đi tới nơi nóng chết người này. Kim Phi Giao ngồi dậy, lấy cái ô ra che nắng, rồi lại nằm xuống ngủ, còn không quên nói với mập mạp, ta ngủ một lát, tiêu hóa thức ăn thành linh lực. Ngươi ngồi trực, có chuyện gì thì gọi ta. Cũng không biết nàng có phải hóa giải linh lực thật hay không, nhưng nàng cứ thế vù vù ngủ, cách sống nhàn nhã đó đã tự động kéo đến thù hận của vô số tu sĩ. Lúc Kim Phi Giao tỉnh lại cũng là do bị mập mạp đá tỉnh. Trong mắt mọi người, con ếch kia lại dám nâng chân lên, điên cuồng đá chủ nhân đang ngủ. Hơn nữa còn có thể thấy mỗi đá nó đều dùng toàn lực, không chút bông đùa. Còn chủ nhân nó thì bị đá điên cuồng mà hồi lâu vẫn không có động tĩnh. Ngay lúc các tu sĩ cho rằng Kim Phi Giao có khả năng bị thương nên ngất xỉu thì nàng vặn vẹo eo ngồi dậy. Ấn ấn bả vai, xoa xoa thắt lưng, nàng thản nhiên nhìn bốn phía một vòng. Hai mắt ngái ngủ lờ đờ nhìn thấy phía trước xuất hiện một đống đá vĩ đại màu đỏ. Đống đá này giống như một cái thớt cực lớn, trải dài từ bắc đến nam có đến nghìn trượng, độ cao cũng phải mấy trăm trượng. Sau khi bay tới gần mới phát hiện đây không phải một đống đá mà là một tảng đá khổng lồ, cả ngọn núi là một tảng đá. Kim Phi Giao không còn chút buồn ngủ nào, tò mò đứng lên nhìn tảng đá trong sa mạc kia, bốn phía bóng loáng, từ đỉnh xuống chân vuông góc với mặt đất, cơ bản không cần đề cập đến độ dốc. Mà đúng lúc này, phía đối diện tảng đá đột nhiên xuất hiện một cái phi thiên thuyền, sau đó là hai cái, rồi càng ngày càng nhiều pháp bảo phi hành xuất hiện, xem ra đó là đối thủ lần này, tu sĩ Tiêu Thái Giới. Nghe tên giới của người ta, Tiêu Thái Giới, lại nhìn lại tên giới của mình, Nam Sơn Giới, từ sau khi biết tên của đối phương, Kim Phi Giao cứ canh cánh trong lòng, cái giới mà mình sinh ra tên cũng đủ nhảm, Nam Sơn này rốt cục là chỗ nào, chưa từng nghe qua, mà đối phương là Tiêu Thái Giới. Chỉ nghe tên đã thấy tràn ngập cảm giác phiêu miểu. Phi thiên thuyền của hai bên tới gần cự thạch, Kim Phi Giao thấy số lượng hai bên không khác nhau nhiều lắm, xem ra sẽ là một trường ác đấu đây. Không biết sẽ dùng phương pháp gì để quyết định thắng thua, Kim Phi Giao không nguyện ý tỉ thí một chọi một, bởi vì nàng mới có tu vi trúc cơ sơ kỳ, chính là tu vi yếu ớt nhất. Phi thiên thuyền lơ lửng phía trên cự thạch, tu sĩ Nguyên Anh của hai bên hóa thành từng đường sáng vụt bay lên. Kim Phi Giao nghển cổ. Thấy có gần 10 tu sĩ Nguyên Anh tụ tập cùng nhau, không biết đang nói gì đó, nàng cũng không dám thả thần thức ra nghe lén. Tiêu Thái Giới thì nàng không rõ nhưng tu sĩ Nguyên Anh bên này đi ra thì nàng thấy rõ, năm vị đều đi ra từ phi thiên thuyền của Lạc Tiên Điện, vừa vặn mỗi đảo một người. Bọn họ trao đổi một hồi, tự hồ đạt thành hiệp định, tất cả lại bay về phi thiên thuyền của mình. Sau thời gian một ly trà, hơn trăm cái bùa truyền âm bay ra khỏi phi thiên thuyền đó, dừng lại trong các pháp bảo phi hành. Xem ra là Lạc Tiên Điện phân chia công việc cho bọn họ. Chỉ có tu sĩ trúc cơ của toàn tiên môn là không có ai thông báo gì, đành phải đứng yên chờ đợi. Rốt cục, nửa canh giờ sau, pháp bảo phi hành của đôi bên cùng bắt đầu chuyển động, phương hướng chính là phía bắc của cự thạch. Đợi vòng tới bên kia, Kim Phi Giao mới phát hiện, phía dưới cùng của cự thạch có một cái sơn động rộng chừng 5 trượng, trong sơn động sương trắng lan tràn, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đợi cho tất cả các pháp bảo phi hành đều bay đến phía bắc, phiến trúc của hư thanh các dừng ở trước sơn động đầu tiên, tu sĩ trúc cơ của hư thanh các bay xuống khỏi phiến trúc, cúi đầu với người trên phiến trúc xong liền tiến vào trong sơn động đầy sương trắng kia. Sau khi tu sĩ hư thanh các vào hết, phía Tiêu Thái Giới cũng bay tới một phi thiên thuyền, từ phía trên có không ít tu sĩ bay xuống, sau đó cũng tiến vào trong sơn động. Rồi cứ như vậy, Nam Sơn Giới thả tu sĩ trên một phi thiên thuyền vào thì đến lượt Tiêu Thái Giới, một lát sau, đại bộ phận tu sĩ đã vào trong động. Nam Sơn Giới chỉ có trúc cơ tu sĩ của toàn tiên môn là vẫn đầu đầy mờ mịt như trước, nhìn từng đám tu sĩ đi vào, không hiểu ra sao. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org Chương 94, Xa Hoa.